Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 23, tán gẫu. Tiên đạo hệ thống tu luyện. Đạo thống là một cái nhiễu không ra đề tài, mà liên quan với đạo thống, căn bản nơi chính là ở số mệnh, nhân quả, khí số hoặc là vận số. Vận mệnh chờ chút, như thế một cái tổng hợp thể. Đương nhiên, đạo thống truyền bá là có chú trọng, thí dụ như thường uy lúc nhỏ yếu, món đồ này đến nắm ở trong tay, không dám dễ dàng bại lộ, bằng không người luyện hắn pháp môn, ngược lại mạnh hơn hắn, giết chết hắn cái gì tạm lại không nói, chỉ nói thay hình đổi dạng, đổi một miếng ra, hắn không đánh được người gả nhà. Đạo này thống còn có phải là hắn hay không? Có thể liền khó nói chắc, hiện tại thì lại không phải vậy. Chính như thường uy vào lúc này đã cân nhắc khai sơn lập phái như thế. Hắn hiện tại đã dần dần nắm giữ truyền bá đạo thống tư cách. Chí ít tình thường sẽ không bị người vượt qua, sẽ không dễ dàng bị người thay vào đó đoạt đạo thống. Lại như chư hạ cổ đại vương triều, cường thịnh thời gian, quanh thân phiên thuộc phái vương tử Hoàng Nhi đến mẫu quốc học tập văn hóa tri thức. Mẫu quốc trấn áp được, vậy thì là văn hóa khuếch tán, văn hóa xâm lấn, từ cấp độ này dung hợp quanh thân, mở rộng ảnh hưởng, sau một quãng thời gian, không đánh mà thắng, chỉ khi nào suy nhược, người ta liền không tiếp thu. Mặt khác, bọn họ mới là chính tông, ý đồ thay vào đó. Vì lẽ đó đạo thống cần trấn áp, hoặc là nói, bất kỳ một thế lực nào, mặc kệ nó là cái gì hình thức, đều cần trấn áp, có thể là tung hoành thiên hạ cường giả, có thể là cả thế gian vô địch ngoại vật. Ngược lại một câu nói, đến ép được, thường uy theo tu vi dần thâm, có ép được sức mạnh, cho nên mới cân nhắc truyền bá đạo thống vấn đề. Cái này cũng là một cái từ lâu dài mà nói, giải quyết vận số nhu cầu biện pháp, nếu như có thể thông qua tho cái này Asgard người thừa kế. Đem Asgard chuyển hóa thành Thái Huyền đạo thống một phần, mở ra một cái vận số khởi nguồn. Chuyện này đối với thường uy tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Có điều chuyện như vậy, nếu lẫn nhau trong lúc đó không có cửu oán, không tồn đang tính toán, cái kia tốt nhất nói ra đến, miễn cho đến cùng oán tăng nảy sinh, bất lợi cho đạo thống ổn định. Tuy rằng hệ thống không giống, nhưng đến Odin tầng thứ này, đối với nhân quả, số mệnh mơ hồ cũng có hiểu biết. Tuy rằng không khắc sâu, chỉ là da lông, nhưng cũng biết vật này liên quan rất lớn. Bởi vậy lão Odin không có ngay lập tức xác định trả lời chắc chắn, mà là suy nghĩ lên. Một lúc lâu, hắn cùng Frigga trao đổi một hồi ánh mắt, nói, vận mệnh là thần kỳ mà không thể dự đoán sức mạnh. Ta vẫn hoảng sợ với chư thần hoàng hôn đến, nhưng mà bó tay toàn tập. Nhưng 6 năm trước, vận mệnh sức mạnh trở nên mơ hồ không rõ. Điều này làm cho ta càng thêm hoảng sợ, đồng thời lại nhiều một chút hy vọng. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, trầm ngâm nói, Ancient One nắm giữ đá thời gian, nàng đứng ở thời gian độ cao quan sát quá khứ và tương lai, tự cho là có thể khống chế tất cả, cuối cùng nhưng bẻ gãy ở trong tay ngươi. Vận mệnh biến hóa nhất định là nhân ngươi mà lên. Bởi vì ngươi chính là ở 6 năm trước xuất hiện ở thế giới này. Hắn lộ ra thoải mái nụ cười. Sự xuất hiện của ngươi cho ta một cái tân lựa chọn. Nếu chính ta không thể ra sức, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn con đường này. Lão Odin vuốt vuốt chòm râu. Ta đồng ý để Thor theo ngươi học tập. Không chỉ Thor, Loki cũng như thế. Còn có chuyện gì so với cứu lại Asgard hướng đi hủy diệt càng quan trọng đây? Thường uy khẽ gật đầu. Hắn rất lý giải lão Odin ý nghĩ. Nếu như Odin còn trẻ, có thừa lực, mãnh liệt mới vừa thời gian, hắn nhất định sẽ không như thế lựa chọn. nhưng hắn hiện tại già rồi, nhẹ dạ, hơn nữa tức sẽ tiến vào giấc ngủ của Odin, không biết có thể hay không một ngủ không tỉnh. Dưới tình huống như vậy, hắn cơ hội lựa chọn rất nhỏ. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể để Asgard tách ra chư thần hoàng hôn, cái kia so với cái gì đều trọng yếu. Mà như mãnh liệt mới vừa lúc còn trẻ, quá nửa là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, lại là một cái lựa chọn khác. Có điều lão Odin nhưng muốn chênh lệch, không sai, thường uy xác thực đối với mở mang Asgard vận số căn cứ có hứng thú. Nhưng sẽ không đuổi tới liếm mặt đi cầu. Hắn bật cười nói, việc này cưỡng cầu không được. Lão Odin, Thor cùng Loki có hay không có thể học được ta tri thức, đến truyền cho ta Thái Huyền Đạo Thống. Vậy còn muốn nhìn kỹ hắn nói, không tôn sư người bất truyền, kẻ không trọng đạo bất truyền, không căn tính người bất truyền, không nguyên tắc người bất truyền. Lão Odin vừa nghe, ngẩn ra, lập tức cười nói, cũng đúng, tuyệt diệu tri thức, muốn tuyển chọn đối với người. Có điều ta tin tưởng ta Odin nhi tử sẽ không so với bất luận người nào kém. Vậy thì mỏi mắt mong, chờ, Thường Uy cười ha ha, một đêm chuyện phiếm, Thường Uy sau đó từ Odin trong miệng, trực quan hiểu rõ cái gọi là cửu giới, vùng tinh vực này đại thể tình huống. Bao quát Asgard cùng trái đất ở bên trong, cửu giới là một loại nào đó không gian về mặt ý nghĩa xưng hô, là lấy trái đất chờ 8 hành tinh cùng Asgard 9 địa kết nối hình thành biên giới, vờn quanh lên một chòm sao. Cụ thể cương vực bao hàm 1/10 cái dải ngân hà diện tích, mà vùng tinh vực này lấy Asgard làm đầu, ở toàn bộ hà hệ bên trong cũng là hạng nhất thế lực lớn. Có thể thấy được Asgard mạnh mẽ chí ít giải ngân hà hắn quốc gia. Thế lực đều thừa nhận vùng tinh vực này vì là Asgard thống trị. E sợ cũng chỉ có địa cầu nho nhỏ, không biết chính mình thực bị người thống trị. Thiên lão đại mà bóng người lão nhị, hắn đứng ở bên, kết nối cương vực cửu giới. Mỗi người có đặc sắc, trực tiếp phụ thuộc vào Asgard chủng tộc. Ngoại trừ trái đất cùng Jotun 2 hành tinh, hắn đều đàng hoàng, bao quát Vanir thần tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn chờ chút ở bên trong, đều thừa nhận Asgard thống trị. Những này chủng tộc văn minh có mạnh có yếu, cường như Vanir thần tộc, chỉ so với Asgard thần tộc hơi kém, cũng không có thiếu cường giả. Như Odin nói, so với được với chiến thần Tyr nhân vật, Vanir thần tộc cũng là có, chỉ là không có thể so với Odin tồn tại thôi. Còn có tinh linh tộc, cũng là một cái đại tộc, người đều cũng rất cường hãn, nắm giữ một mảnh tự trị tinh hệ. Tộc người lùn còn kém không ít, bọn họ nhân khẩu quá ít, vô lực thống trị càng nhiều lãnh thổ. Hắn đại đại nho nhỏ chủng tộc, văn minh, quốc gia, tương tự với trái đất như vậy, có đến mấy chục cái. Cộng tôn Asgard vì là tông chủ văn minh, bất luận sơ crow người, vẫn là người Kree, cũng không dám khinh thường Asgard. Ở Asgard cường thịnh thời gian, sơ crow nhân hòa người Kree muốn đi vào vùng tinh vực này, nhất định phải hướng về Asgard lập hồ sơ. Có điều theo Odin tuổi tác dần lão, Asgard đối với cương vực lực trưởng khống bắt đầu suy giảm. Sơ Grau nhân hòa người Kree mới dám lén lén lút lút mò vào. Trên trái đất những người ngoài hành tinh kia dấu vết lưu lại, đều là này trong vòng mấy trăm năm sự, đặt ở Odin lúc còn trẻ. Chuyện như vậy nhất định gợi ra chiến tranh. Odin gặp không chút do dự xua quân khai chiến. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước tính tình quá liệt, làm có chút quá mức. Trời lẽ sáng, hào quang màu vàng óng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Odin khá là cảm thán, già rồi, cảm thấy đi, không hẳn muốn nghiêm phòng thủ tử thủ, đồng nhất vật chất tầng không gian diện văn minh, làm thêm một điểm giao lưu, cũng là tốt đẹp. Thực 500 năm trước, Ancient One quật khởi sau khi ta liền không quản quá trái đất. Những chuyện kia đều là Ancient One ở Tàu làm. Có điều nàng cảnh tỉnh chiều không gian ma thần, bị bán dừng tay chân. Đối với hắn văn minh khách lén qua sông quản cũng không nghiêm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.